Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, tứ quỷ xuất, thôn phệ tàn hồn. Đúng rồi, chính ta không cần, có điều có vẻ như có thể giao cho tứ đại quỷ vương sử dụng. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, tứ đại quỷ vương, bản thân liền là dựa vào thôn phệ tàn hồn, lớn mạnh tự thân. Hơn nữa càng là hung lệ tàn hồn, đối với chúng nó tới nói, thì càng vật đại bổ. Này linh hồn tinh hạch giao cho chúng nó sử dụng, phi thường thích hợp. Nghĩ tới đây, Hứa Dương thôi thúc Trấn Huyền Tháp, từ trong lấy ra một quyển cuộn tranh, phần phật một tiếng triển khai. Bốn đạo màu sắc khác nhau ánh sáng bắn ra, rơi trên mặt đất, hóa thành tứ đại quỷ vương dáng vẻ. Chủ nhân hồi lâu không triệu hoán chúng ta, thực sự là bị đè nén a. Đề Quyên quỷ vương vô cùng đáng thương địa đối với Hứa Dương nói rằng. Cái khác ba tên quỷ vương dồn dập gật đầu, nhìn dáng dấp khoảng thời gian này, cúi người cuộn tranh bên trong, đề tứ quỷ đều buồn hỏng rồi. Hứa Dương nói rằng, xưa nay đến Trung Châu sau khi, vẫn không có cơ hội đem bọn ngươi thả ra. Có điều lần này đúng là mới có lợi, mới triệu hoán các ngươi xuất hiện. Hứa Dương nói rất đúng thật tình. Hắn tham gia tiểu thiên lộ thí luyện thời điểm, mọi cử động có thập đại thế tôn giám thị. Sao dám thả ra bốn con vương cấp âm quỷ? Phải biết tu huyền giả cùng âm quỷ, nhưng là kẻ địch trời sinh. Ở Doanh Châu thời điểm, Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy đối với Hứa Dương biết gốc biết rễ, cũng rõ ràng tứ quỷ thần phục với Hứa Dương, đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Những người khác khiếp sợ Tà Hoàng tên tuổi, cũng sẽ không làm đến tội Hứa Dương. Có điều ở Trung Châu sẽ không giống nhau. Những này thế tôn cũng không có tâm tình nghe Hứa Dương giải thích nhiều như vậy. Nhìn thấy vương cấp đại âm quỷ, tuyệt đối là một trưởng đem hóa thành cho bụi. Sau khi đi tới Nam Cương, Châu Hành Vân cùng Hứa Dương đồng hành, cân nhắc đến triệu hoán âm quỷ đi ra nhất định phải phí một phen miệng lưỡi. Hứa Dương liền không có làm như thế. Lại sau đó, chính là ngũ tuyệt chi chiến. Sau đó mãi cho đến hiện tại, thăm dò dưới nền đất mê thành thời điểm cùng đồng môn thất tán. Hứa Dương một thân một mình, tứ quỷ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nơi này chính là Trung Châu a. Huyền khí mức độ đậm đặc, quả nhiên so với Doanh Châu loại kia địa phương nhỏ thực sự tốt hơn nhiều. Ô Mộc Quỷ Vương bốn phía nhìn một chút, thở dài nói, so với cái này, chủ nhân nói được lắm, ở vào chỗ nào? Xích Lê Quỷ Vương đối với lần này quan tâm nhất. Xem, Hứa Dương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một con ngọc hộp. Lập tức mở ra, nhu hòa bạch quang bốc ra, chiếu sáng toàn bộ tàn tạ mộ thất. Bốn viên màu trắng lóa linh hồn tinh hạch, lẳng lặng mà nằm ở trong hộp ngọc. Cái gì? Thật mạnh tàn hồn lực lượng. Tứ đại quỷ vương, dường như lão thao gặp được mỹ thực giống như vậy, cùng nhau súng lại, đây là man hoang thời đại dị tộc cường giả chết rồi. Lưu lại linh hồn tinh hạch, các ngươi đem sau khi cắn nuốt, thực lực nên có điều tinh tiến. Hứa Dương giải thích, đa tạ chủ nhân, tứ đại quỷ vương cùng kêu lên hoan hô, từng người cướp được một viên màu trắng lóa linh hồn tinh hạch, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Từng làn tâm thần lực lượng từ linh hồn tinh hạch bên trong tuôn ra, hướng về tứ đại quỷ vương phát khởi xung kích. Có điều tứ quỷ đều là quỷ vương, đùa bỡn tâm thần lực lượng đạt người, bọn họ dễ dàng liền phòng ngự ở tâm thần xung kích. Màu sắc khác nhau oán lực năng lượng từ tứ đại quỷ vương trong thân thể bộc phát ra, đem màu trắng lóa linh hồn tinh hạch hoàn toàn gói hàng ở trong đó, tan rã trong đó tàn hồn, thôn phệ những này tâm thần lực lượng. Cũng không lâu lắm, tứ đại quỷ vương trước sau thôn phệ thành công. Chúng nó trong mắt thần quang trong trẻo, hiển nhiên đạt được chỗ tốt cực lớn. Xích Lê Quỷ Vương liếm môi một cái nói rằng, chủ nhân, có còn hay không? Quả thực quá mỹ vị. Đúng đấy, chỉ là hấp thu này một viên linh hồn tinh hạch, ta cũng cảm giác có đột phá tiến vào quỷ vương trung kỳ dấu hiệu. Thực sự là thần vật a. Ô Mộc Quỷ Vương cũng tán thành địa nói rằng, nơi này đúng là còn có một viên, chẳng qua là huyền hoàng cấp cao thủ lưu lại linh hồn tinh hạch. Hứa Dương nói rằng, huyền hoàng cấp, tứ đại quỷ vương con mắt đều sáng. Có điều sau đó lại ảm đạm đi. Chủ nhân, huyền hoàng cao thủ lưu lại linh hồn tinh hạch đương nhiên được. Bất quá chúng ta e sợ không có năng lực này. Chống đỡ ngụ ở nó phát ra linh hồn xung kích a. Đề quyên quỷ vương có chút khó khăn địa nói rằng, nàng xem thấy vân thạch quan bên trong viên này màu xanh linh hồn tinh hạch. Có chút lưu luyến địa nói rằng, không sao, các ngươi đều có linh hồn dấu ấn ở chỗ này của ta. Hoàn toàn có thể làm được tâm thần lực lượng chung, bằng vào ta tâm thần lực lượng, thêm vào bốn người các ngươi, phải làm đầy đủ chống đỡ huyền hoàng cường giả tâm thần đánh sâu vào. Hứa Dương nói rằng, e sợ không được. Ô Mộc Quỷ Vương lắc đầu nói rằng, chủ nhân tâm thần lực lượng chắc cũng là huyền vương cấp độ. Thêm vào chúng ta bốn người, cũng chính là năm cái huyền vương cấp, thôn phệ một huyền hoàng cao thủ linh hồn tinh hạch. Quá mạo hiểm, ta tán thành chủ nhân ý kiến, không bằng liều một phen, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Xích Lê Quỷ Vương trong mắt lóe hồng quang, nếu như thôn phệ thành công, chúng ta sẽ lập tức nâng lên một tiểu cấp độ, thực lực lớn tiến vào a. Tứ đại quỷ vương từng người lên tiếng, nói ra ý kiến của mình. Chỉ có Xích Lê Quỷ Vương muốn được hiểm một kích, còn lại ba cái quỷ vương đều chủ trương cẩn thận. Hứa Dương hơi mỉm cười nói, không sao, tất cả giao cho ta. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng nhận thức còn dừng lại ở Doanh Châu thời điểm, bọn họ làm sao biết Hứa Dương ở Trung Châu nghiên cứu cố hóa huyền trận thời điểm tâm thần lực lượng lại có đột phá, hiện tại đã lên cấp huyền hoàng cấp độ. Đến, từng người phát tán ra tâm thần lực lượng vào ở ta biển ý thức. Hứa Dương khoanh chân ở quan trước ngồi xuống. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, bọn họ cũng không quản nguy hiểm cỡ nào, trực tiếp khoanh chân ngồi ở Hứa Dương chu vi. Từng người từ chỗ mi tâm bắn ra tâm thần lực lượng, ở Hứa Dương tiếp dẫn bên dưới, tiến vào Hứa Dương trong óc. Hồi lâu không gặp, chủ nhân biển ý thức lại rộng lớn rất nhiều. Thương Minh Quỷ Vương hơi kinh ngạc, một vệt sáng xanh né qua. Hứa Dương tâm thần hóa thân, xuất hiện ở Tứ Đại Quỷ Vương tâm thần hóa thân trước. Hắn biến ảo ra một bộ áo lam, phiêu giật xuất trần, chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp cầm lấy cái kia huyền hoàng cấp cao thủ linh hồn tinh hạch thu nhập biển ý thức. Tứ đại quỷ vương cùng nhau hẳn là sắc mặt một trận nghiêm túc. Biển ý thức bầu trời sương mù cuồn cuộn, đột nhiên sương mù tầng tầng lớp lớp địa tản đi, một vòng màu xanh thái dương xuất hiện ở Hứa Dương biển ý thức trong không gian. Vừa bắt đầu còn có chút hư huyễn, sau đó dần dần ngưng tụ. Xèo xèo xèo, ở màu xanh thái dương hoàn toàn ngưng tụ trong nháy mắt. Từng đạo hào quang màu xanh, như lợi kiếm giống như vậy, bắn về phía trong óc Hứa Dương cùng với Tứ Đại Quỷ Vương. Đem tâm thần cùng ta liên tiếp, cộng đồng chống đỡ tâm thần xung kích. Áo lam Hứa Dương khẽ quát một tiếng, Tứ Đại Quỷ Vương tâm thần hóa thân, từng người duỗi ra một bàn tay, chống đỡ ở áo lam Hứa Dương phần lưng. Một đạo chói mắt lam quang bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hồ quang, chặn lại rồi bắn rọi mà đến ánh sáng màu xanh lợi kiếm. Ồ, chủ nhân tâm thần lực lượng, tựa hồ so với tưởng tượng bên trong mạnh hơn một ít. Ô Mộc Quỷ Vương tâm thần truyền âm, lại chặn lại đợt thứ nhất thế tiến công. Đây là điểm tốt, có điều, mặt sau tâm thần xung kích sẽ càng thêm lợi hại. Phải cẩn thận a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.